Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Ngôi Làng Ma Ám, tức là phần số 2 của bộ truyện Hồn Về Trong Gió của tác giả Luna Nguyễn. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2. Hải ấp úng nói không ra câu cú gì. Hắn vẫn còn run sợ vì cái chết hụt vừa rồi, và đặc biệt khuôn mặt trắng toát như là đổ vôi của con nữ quỷ sắp vào mình. Nghĩ đến đây, Hải lại đánh cái rùng mình lần nữa. Trên bờ đê, thằng bé Tùng nhíu mày ủ rũ nói: "Bố ơi, con buồn ngủ lắm. Mình đã tìm thấy anh Hải rồi thì về thôi. Con còn ngủ sớm, sáng mai con tiết kiểm tra đầu giờ." Nghe con nói, anh Mạnh mới liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, 12:30, anh liền nhún vai nói: "Các chú giúp anh dìu Hải về nghỉ ngơi nhé. Anh cho cái thằng Tùng về trước cho nó ngủ, mai còn dậy sớm." Liếc nhìn bóng của hai cha con đã rời đi, rồi từ từ khuất sau cây cầu sắt tây dẫn vào trong làng. Rồi Hải và mấy anh Huyến mới nhún vai rời đi. Họ không biết được rằng ngay phía sau của mình, cây miếu đổ nát bỗng sáng bừng lên một quầng sáng màu đỏ tía. Và từ trong ấy, mấy đôi mắt đỏ máu đang chầm chầm dán vào lưng của họ. Sau đám tang của đoàn, mọi việc cũng dần dần lắng xuống, duy chỉ còn những người ở lại vẫn còn đắm chìm trong day dứt và đau thương. Mẹ con của chị Lan, vợ anh và mấy đứa nhỏ cũng tạm về ngoại ít ngày để khuây khỏa nỗi đau quá lớn vì cái chết đột ngột của chồng. Nên nguyên cái dải đất quanh con mương nước cuối làng chỉ còn lại gia đình của anh Hiển. Cũng từ khi anh Đoàn chết đuối bên sông, sau khi giúp anh đi đổ vó thép, anh Hiển ở quá cho nên cũng không còn ra đó đổ vó thép vào ban đêm, mà chỉ dám đi làm vào lúc ban ngày khi mặt trời còn đứng bóng. Tuy nhiên mỗi lần đi ngang qua ngôi miếu hoàng đổ nát kia, anh vẫn thấy toàn thân của mình rét run, da gà da chó cứ nổi lên từng tầng không rõ nguyên do. Một buổi tối kia, khi mà tiếng gõ mõ tụng kinh cuối cùng của sư cụ Đàm Thanh từ chùa Linh Quang đã thất hẳn, anh vẫn còn trằn trọc trên giường, chân trở qua lại như rắn cá. Bên cạnh, chị Bích vợ anh đã cuộn tròn trong tấm chăn bông sù sụ mà ngủ say, thi thoảng lại còn nghiến răng kèn kẹt khiến cho giấc ngủ nặng nề càng không cách nào đến được. Mệt mỏi, anh liền tung chân ngồi dậy, mở cửa bước ra thềm trước nhà, lôi ra cái điếu cày, về mấy sợi thuốc lào rít lên dòng sọc. Khi đang phì phà trong khói thuốc, tầm mắt của anh bỗng đào về phía cái mương nước trước nhà. Một đoàn sương mù màu đỏ tía cứ như vậy là bay đến. Hoảng hốt, anh liền dụi đôi mắt nhoét toèn của mình kỹ một lần nữa vào cái đoàn khói xám đỏ mông lung ấy. Anh thấy một đoàn người lố nhố đang đi tới. Trên tay của họ dắt theo một sợi dây thừng gai đỏ tía màu máu. Trên đầu sợi dây ấy chính là đang tròng lên cổ của thằng Đoàn. Anh họ gã và một đoàn người nữa, trong đó có cả chính gã. Anh em thằng Hải, thằng Trung, Du, con trai của Hải, và thằng Huy, con trai đầu lòng của chính gã. Phía sau còn lố nhố rất nhiều người nữa mà Hiền không thể nhìn rõ mặt. Hoàng hồn, gã liền vội gào lên: "Không, đừng giết con tôi, đừng làm hại chúng tôi. Nợ máu phải trả bằng máu. Chúng tao sẽ bắt tất cả chúng mày phải trả mạng. Tất cả chúng mày." "Không, không, đừng ương ba." Mấy cái bóng trắng đột nhiên bay tới, Hiền hoảng sợ ngã lăn quay từ trên bậc thềm, rồi lăn lông lốc qua mấy bậc hiên xuống cái sân gạch. Cái điếu cày đang bay đập vào đầu của gã đau điếng. Cơn đau bất ngờ khiến cho gã tỉnh táo đôi phần. Lúc này từ trong buồng ngủ bên cạnh, nghe tiếng động, chỉ biết cũng vội vàng tung chân chạy ra. Vừa đỡ gã dậy, chị vừa cảm giảm: "Anh làm cái gì mà gào lên như vậy? Nửa đêm nửa hôm không cho ai ngủ nữa sao? Mà anh trúng gió hay gì mà lại lăn xuống sân như vậy? Có làm sao không?" Anh thấy ma. Thấy ma em ạ, nhiều lắm. Ma cụt đầu, ma bị đâm lòi cả ruột ra cả tấc. Ma thì bị đâm thấu lưng, sợ quá." Nghe chồng nói, chị Bích mới ráo rác nhìn xung quanh như để chứng thực lời của anh nói. Nhưng không gian xung quanh chỉ là một mảng êm đềm và từng cơn gió lạnh lùng đang vi vu trên những ngọn tre gai ngoài bờ mương nước trước cổng nhà. Thi thoảng vọng lại vài tiếng ếch nhái ộp ộp từ cánh đồng và một vài tiếng chó sủa vu vơ. Bực mình, chị dí ngón tay vào chắn của chồng mà đay nghiến. Mà cái đầu anh ấy, suốt ngày mà với mãnh, hút cho lắm vào rồi đầu óc nó lú lẫn, đi rồi nhìn đâu cũng thấy ma. Thôi muộn rồi, đi ngủ đi, mai tôi còn đến lớp. Nào đứng lên đi vào trong nhà, không đêm hôm gió mái như vậy, anh ăn mặc phong phanh chẳng may trúng gió thì sao? Trời đất tạ, chồng với cha con chỉ được cái làm khổ tôi thôi. Nhìn những khuôn mặt cau có và nét mệt mỏi của vợ, Hiền im lặng nuốt hết những lời định nói vào bên trong. Cả hai cùng trở lại giường. Chẳng mấy chốc mà tiếng ấy đều đều của chị Bích vang lên. Trằn trọc mãi trên giường, anh Hiền quyết định ngày mai sẽ đi tìm thầy, mặc cho vợ có phản đối hay không. Bao nhiêu chuyện đáng sợ đã diễn ra khiến cho anh không thể tin được ngôi làng bình yên của mình đang phải đối mặt với một thế lực siêu nhiên vô cùng tàn ác nào đó. Sáng hôm sau, khi mẹ con chị Bích đã đèo nhau đến trường, anh Hiền cũng nhanh chóng ăn quả quýt gì đó, rồi mặc vội quần áo chuẩn bị sang tìm nhà bà thầy bói nổi tiếng bên Thái Bình mà lúc còn sống bà Cải đã nói qua với anh. Trước khi đi thì anh ra ngoài vườn nhặt một lá trầu với mấy quả cau đẹp nhất rồi đặt lên trên bàn thờ. Nhưng mà dù anh cố gắng đến mấy thì nén hương vẫn chỉ lóe lên vài giây rồi lại thất phục. Hoảng quá, anh liền vội vàng lôi tờ lịch cũ ra và chụm lại châm lửa, thì lúc này nén hương lại bùng cháy dữ dội như muốn đốt trụi luôn cả râu tóc của anh vậy. Lúc này lòng của anh lại càng bất an. Cố gắng thổi lửa, anh cắm vào nén hương lên ban rồi rì rầm khấn vái ông bà tổ tiên phù hộ. Xong rồi Hiền mới ngơi lễ cho vào một chiếc túi bóng rồi vội vã nổ xe máy rời đi. Tầm một tiếng sau thì anh re xe vào một con ngõ nhỏ tùm toàn xoan đào và bưởi chĩu chít quả. Trái với lần trước bà Cải đến đây, lần này khi mà anh Hiền đến nhà bà thầy này khá là vắng vẻ. Chỉ có lèo tèo vài cái xe đậu trong sân của người đến xem. Sau khi kiên nhẫn chờ người cuối cùng rời đi, anh Hiền cũng tiến đến đặt lá trầu quả cau của mình lên trên điện thờ, thắp nhang khấn vái mấy lần rồi ngồi im bên phản để chờ đợi. Tầm 5 phút sau thì bà thầy đã cất cái giọng ồm ồm như vịt đực của mình lên. Được rồi, mang trầu cau đến đây để bàn phù xem cho, không lại hết mẹ nó giờ bây giờ. Nghe tiếng gọi của bà thầy thì anh Hiền vội vàng đỡ lấy lá trầu quả cau trên điện thờ kính cẩn đặt đến trước mặt của bà thầy. Bà ta đưa tay vuốt quanh mép, nhổ đánh tuyệt bãi trầu không đỏ như máu vào ống nhổ bên cạnh, chăm chú nhìn vào lá trầu. Đoạn bà ta đưa đôi mắt chằm chằm nhìn anh Hiền vài giây, rồi lại tiếp tục xăm soi lá trầu. Vừa nhìn bà ta vuốt ve quanh viền mép lá trầu không thêm mấy lần nữa, rồi mới cất giọng mệt mỏi. Gia đình anh mới có người chết phải không? Dạ bẩm thầy, là ông anh bác ruột của con mới mất được gần 2 tháng. Ồ, thầy biết. Bà thầy vân vê cầm, mắt vẫn còn đăm đăm nhìn vào lá trầu không xanh ngắt vẫn còn đang cầm ở trên tay. Dưới con mắt sầm soi của bà, những đường gân trên lá trầu không biến đổi từ xanh sang tím đệm như những sợi roi của thần chết. Xung quanh đột nhiên thoang thoảng một mùi tanh tanh của máu và mùi tử khí âm trầm như muốn xóa tan đi mùi hương êm dịu từ trong điện thờ tỏa ra. Hoàng hồn, bà liền vội đặt lá trầu xuống cái đĩa sứ trước mặt, rồi túm lấy quả cau mà bổ làm đôi. Ruột của quả cau đổi từ màu hồng nhạt sang bên đỏ tươi như máu. Đặt 2 quả cau đỏ tươi như vắt ra máu kia xuống đĩa, bà liền thở dài rồi nói: gia đình của nhà chú gặp họa sát thân rồi, cái chết kia chỉ là mở màn mà thôi, sẽ có nhiều cái chết và họa sát thân đến nữa, không chỉ với gia đình mà cả cái làng của chú đang ở. Cứ nhìn những đường nét tối trên lá trầu này thì biết đó là hung hiểm. Đường của tử thần đã biết chưa? Trời đất ơi, nó còn theo chú sang tận bên này, đang đứng lố nhố ở ngoài cổng kia kìa. Vừa thằng thốt kêu lên thì bà thầy vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cổng, nơi đó lố nhố những cái bóng trắng toát đang đứng dưới lùm cây xấu già mà chằm chằm nhìn vào bóng lưng của anh Hiền trong nhà. Giận dữ vì bị xúc phạm, bà thầy lẩm bẩm mấy câu rồi đứng dậy bước đến điện, đốt mấy cây nhang lên, chắp tay trước ngực mà khấn. Đoạn bà cắm hương lên ban, sau đó thì vái thêm vấy vái nữa, rồi mới lôi từ trong cây đôn nơi làm đế đàn pho tượng Quan Âm Bồ Tát ra một cái hộp gỗ vuông, khẽ thổi nhẹ cho bụi bám trên bề mặt rơi ra, bà ta mới từ từ mở ra. Bên trong là một cuộn vải vàng có rất nhiều văn tự cổ, loằng ngoằng như là con giun. Mở mảnh vải ra, bà lôi trong tay ra mấy lá bùa màu xám nhạt, đoạn đưa cho anh Hiền rồi dặn: nhà anh mang mấy lá bùa này dán trên các cánh cửa sổ, còn lá bùa màu lam kia thì dán lên cánh cửa chính trong nhà. Ma tà sẽ không làm hại được gia đình của anh. Còn nữa, nhớ nhận gia đình không được ra khỏi nhà sau 10 giờ đêm và không nên đến nơi âm u lạnh lẽo ít người qua lại. Thôi anh về đi, thầy chỉ giúp được đến đó mà thôi. Anh Hiền cố gắng nói thêm mấy lời nữa, thế nhưng mà bà thầy mệt mỏi nhắm mắt, đưa tay lên chặn lời nói của anh. Chán nản, anh liền móc trong túi ra mấy tờ tiền cứng nhất, đặt xuống cái đĩa mèn sứ bên cạnh, để cúi đầu cảm ơn bà thầy rồi bước trở về nhà. Khi mà anh đi rồi, thì bà thầy mới hé mắt nhìn ra, thì đầm vào mắt của bà sau lưng nó là một con ma cụt đầu, trong bộ áo dài the bằng gấm hoa, và mấy con ma máu me đầy mình khác đang đứng lố nhố. Chỉ kịp đọc mấy đoạn thần chú rồi ngã vật ra và ngất lịm. Mới về đến đầu gốc đa đầu làng, anh Hiền đã thấy mấy người đàn ông trong xóm đang tụ tập lại bàn tán xôn xao. Vừa nhìn thấy bóng của anh phi xe máy tới, thì mấy người cùng đồng loạt mà dừng lại câu chuyện đang dang dở. Cùng chiếu đôi mắt vào anh, nửa như xót xa nửa như ái ngại. Thế vậy liền dừng xe lại, nhíu mày nhìn mọi người rồi khó hiểu hỏi: tại sao bà con lại nhìn tôi như vậy chứ? Chẳng hay là có chuyện gì hay sao? Thế chú chưa biết chuyện gì hay sao hả? Mụ Hời lúc này cũng bỏ cái ấm tích đựng nước chè xuống một bên rồi đứng dậy: tôi lại cứ nghĩ là chú biết rồi nên bỏ dở công việc về chứ. Thế thôi chú về nhà đi, dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi, chú nén bị thương nhá. Nghe mụ Hời nói như vậy, anh Hiền bỗng thấy hồi hộp, chống ngực đánh liên hồi. Đưa tay vuốt nhẹ lên ngực anh, đưa mắt dọc theo bờ mương nước, nhìn về cổng nhà của mình ở cuối con đường. Trong tầm mắt của anh lúc này là một bóng chiếc xe cảnh sát và cứu thương. Hoảng hốt chưa kịp chào hỏi ai, anh liền phi xe lên hướng về nhà của mình, bỏ lại phía sau những ánh mắt cảm thông và những tiếng thở dài khe khẽ. Do tâm thần ổn nên tay lái của anh cũng loạng choạng. Về đến đầu ngõ, xe của anh bỗng nhiên lắng đi và đổ nghiêng ra đất ngay đầu của chiếc xe cảnh sát. Bánh xe quay tít, còn bản thân của anh thì lao người về phía trước, húc luôn vào một anh công an còn trẻ trong bộ áo đồng phục màu xanh nhạt, đang đứng chắp tay sau lưng hút thuốc bên cạnh hông xe, khiến cho cậu ta loạng choạng lùi lại vài bước, mồm há to như thể muốn nuốt chừng điếu thuốc trong bụng vậy. Này anh, già rồi mà đi đứng cẩn thận nha, có muốn tôi đưa lên công an tước bằng lái xe không hả? Đi đâu như là vội vàng như là đi đầu thai vậy hả? Xin chú thứ lỗi, tôi vội quá. Cho tôi hỏi, vì sao xe cảnh sát và cứu thương lại đứng trước cửa nhà tôi như vậy? Có chuyện gì vậy chú? Thì ra anh là chủ nhà này hả? Giọng của cậu thanh niên trẻ lúc này mới dịu xuống. Tôi ra đấy làm tiếc báo tin. Tôi qua có một vụ ẩu đả trong một quán bar lớn trên phố Trần Nguyên Hãn. Cả đối tượng dùng súng hoa cải tàn sát lẫn nhau. Con trai của anh không may hôm ấy cũng cùng đám bạn đến để uống bia, cho nên chúng phải đạn lạc. Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện sớm và đã được các y bác sĩ hết lòng cứu chữa, nhưng vết đạn đi quá hiểm nên cậu nhà không qua khỏi, anh nén bi thương. Nghe người công an trẻ tuổi nói đến đây, anh Hiền thấy chết lặng trong lòng. Câu nói của bà thầy lại vang lên rền rĩ bên tai: nhà chú tai họa ngập đầu, cái chết của người anh họ kia chỉ là mở màn, rồi đây sẽ còn nhiều cái chết thảm khốc nữa. Không, không thể nào như vậy. Chúng tôi có làm gì ra nghiệp đâu mà cao xanh nước đầy đọa chúng tôi như vậy. Vừa ôm đầu thằng thốt la lên, anh vừa phi vào. Trong sân, xác của thằng bé Huy đã được nằn trên một chiếc chiếu hoa mới trải ở giữa sân. Bên trên phủ kín bằng tấm vải niệm màu trắng tinh. Xung quanh là ông Tài và mấy người khác. Người thì đốt hương cắm vào thân cây chuối, chặt khúc được đặt trên đầu của cái xác. Kẻ thì săng sái đi đốt vỏ bưởi, bộ kết hồng xua đi mùi tử khí. Lúc này nhìn thấy anh Hiền rệu rã như một lão nhân gần đất xa trời bước vào, mấy người cùng ngẩng đầu nhìn lại. Ngay cả thằng bé Hoàng, con trai út của anh, đầu quấn khăn tàng trắng muốt đang ngồi gục bên cạnh cũng ngẩng đầu lên mếu máo. Bố, bố đi đâu giờ này mới về? Con đã gọi cho bố mãi mà không được. Anh Huy, anh ấy chết rồi bố ơi. Không để ý đến thằng bé, anh Hiền lờ mờ tiến đến giờ cái mảnh vải niệm ra. Thằng Huy nằm im lìm bên trong, khuôn mặt của nó an tưởng như đang ngủ say. Chỉ là chiếc áo sơ mi trắng đã loang lổ, máu khô và một lỗ hồng to trước ngực vẫn còn đang rỉ máu. Trong lòng của anh gào thét nức nở. Con, tại sao lại ra nông nỗi này? Bố mẹ đặt tên cho anh em mày là Huy Hoàng, với hy vọng cả đời chúng mày huy hoàng rực rỡ như là ánh dương, soi sáng cuộc sống cơ cực khó khăn của bố mẹ. Tại sao lại xảy ra cớ sự này vậy con? Mẹ mày đâu chứ? Đưa đôi mắt đục ngầu nhìn dai út, anh khẽ khàng hỏi. Sao bố không thấy bà ấy? Dạ, mẹ con quá sốc khi nghe các chú công an báo tin, cho nên đang ngất xỉu được đưa đến trạm y tế rồi. Anh Hiền chỉ gật đầu mà không đáp, rệu rã bước đi từng chút một đến bên hiên nhà và ghé mông ngồi xuống như là một cái máy, được cầm bút ký vào biên bản bàn giao thi thể cho mấy anh công an thành phố đưa lên. Từ đôi mắt người đàn ông dạn dày sưng gió ấy, hai dòng lệ mặn chát không biết lặng lẽ trào ra từ lúc nào. Vừa lúc đó, một cỗ quan tài đỏ tươi như máu được chở đến trước cổng nhà. Mấy người công an và bác sĩ pháp y cũng rời đi sau khi hoàn thành thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình. Theo phong tục của cái làng nhỏ Vĩnh An này, người còn trẻ lại chết bất đắc kỳ tử không được phép đưa vào nhà mà phải làm thủ tục chôn cất ngay trong ngày. Vì vậy khi quan tài được đưa tới, mấy người đàn ông liền nhanh chóng đặt xác của Bình ở đã được mấy thím giúp trang điểm thay quần áo vào trong hòm, rồi làm vội cái hương án đơn sơ ngay tại khoảng sân hẹp trước nhà. Trong tiếng kèn trống não nề và tiếng sư cụ đàm thanh tụng niệm, anh Hiền thấy đầu óc của mình ù đi, bề tài lại một lần nữa thấp thoáng từng chàng cười rùng rợn ma quái. Tao sẽ giết hết chúng mày, cả làng chúng mày phải trả mạng cho gia đình của tao. Giật mình, anh khẽ mở to mắt nhìn ra xung quanh, rồi tầm mắt của anh rơi vào bên che gai bên ngoài mương nước trước nhà. Từng đàn quạ đen đang đậu ken đằng trên những ngọn tre im lìm như cái bóng mà chiếu đôi mắt đăm đăm nhìn vào ngôi nhà. Vừa lúc bác trưởng trường làng đọc điếu văn xong, đoàn kèn trống bắt đầu lần lượt tiến ra cổng để đưa thằng Huy về với tổ tiên. Mãi cho đến khi mấy thanh niên khiêng linh cữu thằng Huy ra đến cổng, rồi bày quả trên ngọn tre mới cất lên một tràng quả quả dài dằng dặc, rồi tự mình bay vút về phía bãi mà đầu làng. Sau cái chết đột ngột của thằng con trai lớn, chị Bích đã hoàn toàn suy sụp. Vì vậy anh Hiền đành phải xin cho vợ nghỉ phép một thời gian. Cũng may mà đã sắp học hết kỳ, cho nên nhà trường cũng linh động cho chị nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở nhà. Vì vậy mà cả ngày chị chỉ nằm trên giường đến đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, mặc cho bố con của anh Hiền tự xoay sở với nhau. Do có mấy lá bùa bà thầy bên Thái Bình đưa cho nên anh cũng tạm thời qua được cơn sóng gió. Sau một thời gian tân hôn mặn nồng với chị Liên, người vợ thứ hai thằng Hải lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục la cà nhậu nhẹt đánh bài thâu đêm suốt sáng với đám bạn trí cốt trong làng, bỏ mặc hai đứa nhỏ cho người vợ kế chăm lo. Hôm ấy vợ thất thểu bước vào nhà sau một bữa nhậu túy lũy ở nhà thằng Long để ăn mừng thắng đậm, ôm trọn tiền của lũ đàn ông xóm bên. Thằng Hải cũng thấy mắt của mình như là hoa đi khi thấy một con bé tầm 12-13 tuổi đang ngồi trên võng đưa bồng bế thằng Du. Vừa đồ nó vừa ngát líu lò khiến cho thằng bé tít mắt cười. Đang cơn say, thằng Hải bỗng lảo đảo tiến lên muốn chào hỏi con bé lạ mặt kia thì mụ vợ đã trong bếp đi ra, tay vẫn còn cầm đầu đũa nấu ăn. Thế gã mụ liền đon đả nói: Kìa anh về hả? Hôm nay ra chợ em gặp con bé mồ côi cha mẹ, thấy thật quá nên em đưa nó về đây trông nom thằng bé Du và đỡ đần em việc nhà. Chứ em đi công ty sấp mặt cả ngày, không ai lo chu toàn cho anh và các con được. Hạnh, em ra chào anh Hải đi. Nghe tiếng của chị Liên gọi thì bé Hạnh lúc này mới lý nhí cúi đầu. Dạ, em chào anh Hải. Thằng Hải đang trong cơn say, mặt đỏ gai phẫn nộ. Mày tưởng tiền của ông là vỏ hến à? Mà mày muốn đưa ai về thì mày đưa. Mày có muốn ông tống cổ hết lũ chúng mày ra đường không hả? Ông là ông... Nói đến đây thì đôi mắt của gã bỗng xoẹt qua khuôn mặt con bé Hạnh. Cả người của gã lập tức yếu xìu như là bánh đa nhúng nước. Thôi được rồi, mày muốn làm gì thì làm, ông không quản. Nói rồi gã bước thấp bước cao lên tầng trên, chui vào phòng ngủ, đồ vật ra giường ngáy không biết trời đất gì. Từ hôm đó cái Hạnh ở lại nhà của vợ chồng Hải. Một buổi sáng tầm 9 giờ Hải ngật ngưỡng từ quán mụ hợi về nhà. Đang lần lần trong khói thuốc thì gã bỗng thổn mặt ra khi thấy thân ảnh yểu điệu đi từ trong phòng ngủ của gã. Mẹ kiếp, gã tự nhủ, giờ này con vợ của mình nó đang ở công ty rồi. Vậy thì con bỏ mẹ nào ở nhà ông thế nhỉ? Như một thoáng gã liền trồm tới, thì ra đó là con bé Hạnh, đứa ô xin mà vợ gã mới đưa về được một tháng nay. Nhưng hôm nay trong bộ áo lụa mỏng tanh, con bé phô ra toàn bộ tấm thân nảy lửa của đứa con gái sắp dậy thì. Với khuôn mặt trang điểm nhẹ lại thật thêm chút son hồng nhạt của mụ Liên, khiến cho lợn lòng của Hải trồm lên. Lúc này hai thằng bé đã đến trường, nhà không còn ai, cho nên gã hùng hổ tiến tới tóm lấy tóc con bé Hạnh, đẩy nó vào trong phòng ngủ của vợ chồng gã. Trái với sự lo lắng của Hải, con bé không hề phản ứng mà chỉ e thẹn cúi đầu. Vì vậy thằng Hải càng đứng nước lấn tới. Chẳng mấy chốc quần áo trên người của cả hai đã rơi đầy đất, trong phòng lập tức tràn ngập mùi dục vọng. Khi Hải đã thỏa mãn thú tính lăn ra giường ngáy như là bể lò rèn, con bé Hạnh mới lặng lặng trở dậy, để đôi mắt lạnh lùng căm hận nhìn gã, rồi từ từ lướt ra khỏi phòng. Một tháng sau đó, ngày nào Hải và Hạnh cũng triền miên trong ân ái sau khi chị Liên đã đi làm. Hôm nay chị Liên phải ở lại công ty để tăng ca, cho nên mãi hơn 10 giờ đêm cô mới thất thểu dắt xe ra khỏi công ty. Đi được nửa đường thì các chị em khác đều giải tán, mỗi người đi một ngả, chỉ còn lại mình cô rẽ vào con đường bê tông nhỏ trở về làng Vĩnh An. Khi đang cắm cúi đạp xe ngang qua bãi mả thì liền bỗng nhìn thấy một trận gió lạnh buốt thổi qua, kèm theo bên tai là một tiếng thì thầm rất khẽ. Liên ơi, đến với chị, đến với các chị đi Liên ơi. Ai đó, ai gọi tôi đó? Liên giáo giác nhìn xung quanh, nhưng chỉ có từng trận gió lạnh lùng lùa qua từng ngôi mộ nhấp nhô cao thấp đang nằm im lìm trong bãi mả mà thôi. Bỗng nhiên từ trên triền đê trên bến sông trích về phía cái miếu hoàng có mấy đống sáng như những người cầm đèn lồng trắng từ từ nổi đến gần. Lúc này lời đồn ma quái kia về cái chết bất thường của gã Đoàn và cây miếu đổ nát lại hiện về trong tâm trí, khiến cho Liên hoàng hồn. Cô vội vàng phóng xe trở về nhà. Sau lưng một đàn quạ không biết bao nhiêu con cứ gào lên thê lương từng hồi mà ríu rít đuổi theo chị về đến tận nhà, rồi đầu ken trên các ngọn tre gai chiếc cầm. Chờ chìa khóa ở cổng nhà, chị Liên mới hớt hải bước vào, thấy ngôi nhà được bao bọc bởi một quầng sáng màu đỏ vô cùng tà mị. Cánh cửa bằng xoan gỗ đào vàng chanh lúc này chỉ khép hờ hững. Bên trong vọng ra từng tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ đứt quãng vô cùng ám muội. Lòng bất an dấy lên, chị Liên rón rén bước vào thì bỗng thấy sững người khi thấy chồng của mình và con bé giúp việc mà chị đã thương tình đưa về nhà trước đây đang lõa lộ trên ghế bành tại phòng khách trong tình trạng trai trên gái dưới. Lúc này gã Hải chồng của chị đã hoàn toàn mất đi lý trí. Chị úp mặt vào mái tóc đen dài xõa ra trên gối của con Hạnh, mồm thở dốc ra sức nhấp nhô, thi thoảng gã lại rú lên như con lợn chọc tiết. Nhìn thấy chị Liên đang đứng chết chân trước cửa, con Hạnh chỉ nhếch miếp cười miệng, vén một nụ cười lạnh lùng tà mị. Sau giây phút kinh hồn thì chị Liên bụm mặt khóc rồi chạy ra khỏi cửa, đuổi theo chị một tràng cười vô cùng ma mị. Tiếng cười kia như một mũi khoan bút giá khoan thẳng vào tim của Liên, khiến cho chị đau đớn vô cùng. Bỗng từ xa sau gốc bưởi đào có bóng người quen thuộc đang đứng vẫy tay với chị. Có lẽ tới gần chị bàng hoàng nhận ra đó chính là người mẹ đã quá cố vì bảo bệnh của mình. Bà cứ đứng đó mà đưa tay ra vẫy, miệng liên tục thì thào. Liên ơi, lại đi với mẹ, lại đi với mẹ đi Liên ơi. Mẹ ơi, con khổ quá, mẹ cho con đi theo mẹ với. Cứ như vậy chị gào khào trong miệng và liền đôi chân bước theo. Phía đó là một cái vũng nhỏ mà gia đình của ông Yên đã đào lấy đất đóng gạch xây nhà cách đây mấy chục năm. Qua bao nhiêu năm tuế nguyệt, cái vũng đã thành một cái ao nhỏ để cho ông Yên và Hải thả vài con cá cho gia đình cải thiện. Chị liền cứ như vậy bước đi, cả người chị ngập dần xuống cái vũng nước. Nước dâng lên hai chân, bắp đùi khi mà nước lạnh đã ngập lên đến tận ngực. Chị mới bàng hoàng tỉnh lại thì nhận ra trước mặt không phải là khuôn mặt hiền từ phúc hậu của bà Mão mẹ chị, mà là mấy cái bóng trắng toát như là đổ vôi đang treo lủng lẳng trên cành cây xoan đào trước mặt. Đôi mắt lạc thần vì hoảng sợ, chị trợn tròn mắt lên rồi hét toáng lên: "Cô ma, anh Hải ơi, cứu em với!" Lúc này ở trong nhà nghe tiếng của vợ gọi, Hải như tỉnh ra khỏi cơn mộng mị. Gã khẽ đẩy tấm thân trần truồng trắng như cục bột của con bé Hạnh ra khỏi người của mình, rồi lồm cồm bò dậy thò đầu ra khỏi phòng ráo rác nhìn quanh. Bất chợt gã hoàng hồn, trợn con mắt như muốn lòi con ngươi ra khỏi chồng, khi thấy vợ của gã ngậm ngang người trong cây vũng nước bên cạnh nhà. Đôi tay chới với đưa lên cao quá đầu, rồi luôn miệng cầu cứu: "Anh Hải ơi, có con gì nó cứ lôi em xuống ao. Em sắp không chịu được nữa rồi, cứu em với anh Hải ơi." "Cô làm cái gì mà lại lăn tận xuống đấy hả? Chờ tôi chút, tôi ra ngay đây." Khi Hải hoàng hồn chồm ra khỏi ghế muốn lao ra cứu vợ, thì một đôi tay đã nắm lấy tay của gã mà lôi lại. Hốt hoảng Hải liền hét toáng cả lên: "Mẹ kiếp, cô làm cái gì vậy? Có bỏ ra để tao còn đi cứu nó không? Nó chết ngạt dưới nước bây giờ. Thôi bỏ ra." "Anh nghe tôi nói một câu thôi, rồi muốn đi đâu thì tùy." Vừa nói, con Hạnh vừa chồm dậy ướn tấm thân trần truồng nảy nở quá mức, cho phép một đứa con gái 13 tuổi ra trước mặt của Hải mà thẽ thọt: "Anh xem này, mềm mịn thơm tho mơn mởn thế này, có sánh bằng con vợ khô cằn yếu ốm của anh không?" Em... Các Hải nhìn con bé mà nuốt nước miếng, nhưng mà dù nó cũng là vợ của anh, nếu không có nó, làm sao anh và em có cơ hội được đến với nhau? Anh ngốc lắm, con Hải ngóng nghèo dí ngón tay vào chán của Hải mà mắng yêu. Trước sau gì em trả bắt linh hồn của anh, bây giờ em cho hai anh sự lựa chọn, một là anh ra cứu mộ già kia và em rời ra đi vĩnh viễn, hai là anh ở đây với em, mặc giác mộ tha anh chọn đi. Nghe con Hải nói, Hải ngẩn ra không biết trả lời sao. Trong đầu của hắn lúc này đang đấu tranh vô cùng dữ dội giữa nên và không nên. Lúc này con Hạnh sán lại gần cọ cọ bộ ngực núi lửa vào hắn mà thì thầm: "Anh xem, anh với mái già ấy cưới nhau đã bao nhiêu năm mà không có nổi một mụn con, trong khi đó em còn trẻ trung phơi phới thế này. Bên cạnh em, anh không những được sướng mà còn có khi sinh con đẻ cái đầy nhà, cho cha mẹ của anh được vui vẻ nơi suối vàng. Còn sống ngày nào chúng mình bị cản trở ngày đó, chi bằng nhân cơ hội này để cho chết quách đi. Lúc đó anh với em mới thoải mái mà đến với nhau được chứ." Lúc này tầm mắt của Hải đã mờ đi vì dục vọng. Ngoài kia chị Liên vẫn hét lên là cả giọng: "Anh Hải, nếu anh không còn yêu tôi nữa thì cũng phải nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, công tuyên hầu hạ bố con anh mấy năm nay chứ. Cứu tôi với." "Mày im mồm đi. Nếu mày chết, ông mới có cơ hội đến với tiểu mỹ nhân này chứ." Rồi gã đẩy con bé Hạnh ra ghế bành, tiếp tục thỏa mãn thú tính, không để ý đến người vợ khốn khổ đang ngồi ngóp trong cái vũng nước lạnh ngắt giữa vườn. Khi một lần nữa dứt ra khỏi con Hạnh, gã mặc lại quần áo rồi ngó ra vườn, thì cả cái vũng nước đã im lìm, ngay cả một cái tầm cá cũng không hề nổi lên. Trong lòng của gã lúc này nổi lên một tầng hối hận và không nỡ. Dù sao cũng tình nghĩa vợ chồng bao năm, giờ chị chết rồi, gã cũng thấy lòng của mình thảng thốt xót thương đôi chút. Muốn đứng dậy ra ngoài vườn hồng tìm cách cứu vợ thì một luồng gió nóng ẩm màu máu từ sau gáy tràn tới, khiến cho Hải chỉ ở lên mấy cái rồi ngẹo đầu xuống ghế mà ngủ lì bì. Tin chị Liên chết đuối ở cái ao nhỏ trong vườn nhà Hải chả mấy chốc đã lan truyền ra khắp xóm. Công an cũng đã vào cuộc điều tra nhưng không tìm ra nguyên nhân, cho nên chỉ đành kết luận là chị ra vườn rồi sẩy chân rơi xuống mà chết đuối. Sau đám tang của chị, Hải dường như hoàn toàn thay đổi. Gã không còn bỏ đi nhậu lai dai thâu đêm suốt sáng bên chiếu bạc với đám thanh niên trong làng và một vài thằng làng bên đến. Hầu như cả ngày gã ở trong nhà hoan ái với con bé Hạnh, mặc cho hai anh em thằng Trung và Du tự đưa nhau đón đi học và chăm sóc cho nhau. Mấy lần các gã bợm nhậu hay mấy cờ bà gọi cho Hải thì máy toàn không liên lạc được, khiến ai nấy vô cùng hoài nghi. Chiều hôm ấy, Hoài gã bạn nhậu chí cốt của Hải đánh bạo đến trước cửa nhà. Không có ai trả lời, chỉ có một sự im lìm chết chóc bủa vây căn nhà. Không hiểu sao từ ngày chị Liên đưa con bé Hạnh về, con chó vàng đã dở trứng. Suốt ngày sù lông cắn người, vì vậy thằng Hải đang ngứa mắt đuổi giết con vật, khiến cho nó hoảng sợ bỏ đi đâu không rõ. Vì vậy lúc này Hoài có gọi đến giã hầm cũng không có ai đáp lời. Thế cửa vẫn còn mở, gã đánh bạo nhảy qua hàng rào vào trong sân. Nhằm vào trong phòng khách thì gã sững sờ khi thấy thằng Hải trần như nhậm, đang nhấp nhô trên cây ghế ngoài phòng khách, mồm thì thở há ra, đôi lúc còn rên lên như sắp cực khoái. Hai bên thái dương của thằng này chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, to như là hạt đậu. Nhưng mà điều khiến cho gã nát Hoài sừng sốt hơn là Hoài vốn vô cùng đô con và có chút thừa cân, vậy mà chỉ một ít thời gian không gặp, gã như lột xác, như chỉ còn da bọc xương. Đang chớp mắt nhìn ra thì Hoài bỗng nghe thấy gã Hải hét lên: đứa nào rình mò gì nhà ông đấy, có cuốn xéo đi không thì ông quật chết bây giờ, cút đi. Mẹ nó, cái thằng này nó có mắt mọc ở sau lưng hay gì không biết. Vừa tự nhủ, gã Hoài vừa rón rén tính ra ngoài khỏi cửa, bỗng nhìn gã sững người ngã lăn ra đất khi thấy dưới thân của Hải là một bóng trắng toát. Đột nhiên cái bóng kia chiếu đôi mắt như hai tia lửa đỏ lòm chiếu thẳng vào Hoài, khiến gã như bị phép định than sững sờ tại chỗ. Đột nhiên bên tai của gã vang lên một tràng tiếng mèo. Lúc này cơ thể mới hoạt động được, Hoài vừa chân bò lết ra cổng miệng liên tục bài hoài: có ai không cứu tôi với, có ma cứu tôi với, có ma bà con ơi. Vừa lúc đó một cây ghế gỗ từ trong nhà phóng vèo xa nên trúng lưng của gã Hoài. Cô nén cơn đau như trời giáng, gã cố gắng bỏ xa. Đến cổng thì như có phép màu, hai cánh cổng đóng chặt lại bỗng két lên một tiếng rồi từ từ mở rộng. Cá Hoài lăn lông lốc ra đến sát rìa mương thì thấy toàn thân run lên rồi từ từ mềm xuống lịm đi không biết gì nữa. Từ hôm ấy khi Hoài vừa tỉnh dậy trên giường, cá bỗng cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh chạm vào vai của mình. Trong bóng tối nhá nhem, gã mơ hồ thấy một thân ảnh đang nằm kề sát vào người của gã. Hoài vô cùng ngạc nhiên xen lẫn hoang mang, từ khi vợ của gã năm lần bảy lượt khuyên nhủ chồng từ bỏ rượu chè cờ bạc không được, đã tức giận bế con bỏ về nhà ngoài đoàn tuyển với gã, thì trong ngôi nhà cấp 4 tuỳnh tàng này chỉ còn bố mẹ già với gã mà thôi. Vậy thì ai đã mò vào giường của gã vậy? Không lẽ còn vợ nhớ hơi ấm của gã cho nên mò về chăng? Khi gã toan nhổm lên bật đèn thì có một bàn tay mềm mại đã vươn lên tóm lấy gã mà ấn xuống. Đừng bật đèn, muốn đánh thức ông bà dậy hả? Nào nằm xuống đây, chiều em đi nào. Từng tiếng thè thò bên tai khiến cho Hoài thấy hồn siêu phách lạc. Gã thả lòng người xuống thì một con nhỏ trần như nhộng trườn lên, đưa đôi môi trúng chím như nụ hải đường mới nở ra mà cắn lên môi của gã. Đang lần lần trong men say tình ái, gã bỗng nhiên người thấy thoang thoảng đâu đây mùi thối rữa tởm lợm, mùi ngai ngái tanh tanh của máu và khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trẻ bỗng chốc xoay xoay rồi biến thành một cái đầu lâu khô héo. Ngũ quan chỉ là cái hố đen ngòm bốc mùi tanh tưởi. Gã hoảng hốt muốn đẩy cái đầu lâu kinh tởm kia ra, Nhưng từ hai hàm răng đang nghiến vào nhau kèn két của nó, bỗng phì ra một cái lưỡi dài như lưỡi độc xà phi vào trong mũi của Hoài mà hút. Cái chị trợn mắt hét lên được một tiếng rồi tắt thở. Sáng hôm sau, cả cái làng nhỏ Vĩnh An một lần nữa tá hỏa khi nhận tin sét đánh. Cả gia đình ba người nhà gã Hoài đều bị ngộ độc mà chết. Cả làng một lần nữa bao trùm trong không khí tang thóc. Vợ con gã Hoài chỉ về chịu tang một ngày rồi lại trở về nhà ngoại sinh sống, ngôi nhà bỏ hoang từ đó. Chiều hôm ấy, ông Tài đang thư thần ngồi trước hiên nhà, mắt đăm đăm nhìn sang phía bờ sông, nơi xa xa có cây miếu đổ nát kia mà đăm chiêu suy nghĩ về những cái chết lạ lùng và man dợ diễn ra liên tiếp trong thời gian ngắn ở làng. Đó có phải là các vong linh bị chấn điểm trong miếu đã thoát ra thật rồi chăng? Vậy ông phải đi đâu tìm thầy để giúp con cháu và dân làng ông thoát khỏi oan nghiệt này? Đang khi ông ngẩn ngơ suy nghĩ thì thằng bé Trung vừa chạy vừa la lên oai oái. Ông Tài ơi, cứu em cháu với, cứu em cháu với ông ơi. Cái gì? Em mày làm sao? Thế bố mày đâu không gọi? Dạ ông ơi, bố cháu nghe lời của mẹ Hạnh đang dìm em cháu xuống cái ao trong vườn cho chết ông ạ. Ông nhanh lên không, em cháu không kịp. Nghe thằng bé nói mà ông Tài hồn vía lên mây, không cả kịp xỏ chân vào dép mà cứ như vậy chân đất phóng sang nhà Hải. Lúc này Hải mặt đen sạm, hai hốc mắt trũng sâu, viền mắt thâm đen như là người ngã nước, đang cầm hai chân thằng bé Du mà dòng đầu của nó xuống ao nước, vừa làm gã vừa lẩm bẩm: vợ yêu cứ yên tâm, anh nhất định sẽ giết chúng nó, giết hết chúng nó, sau này anh chỉ cần con của anh với vợ mà thôi, vợ đừng giận anh nhé. Thế vậy ông Tài phi cửa xông vào, tóm lấy hai chân thằng bé Du, lúc này mềm oặt đi như cầm bún thiêu mà lôi vào. Đặt thằng bé xuống vệ cỏ, ông Tài ra sức làm hô hấp, nhưng thằng Du chỉ ở lên mấy giọt nước, thất khiếu chảy ra mấy dòng máu đen tanh tưởi, rồi lại nằm im bất động. Run rẩy đưa tay xuống mũi cháu mà thử. Ông Tài tá hỏa khi thấy nó đã không còn hơi thở nữa. Run rẩy đặt xác của thằng bé xuống thảm cỏ, ông Tài chỉ vào mặt của Hải mà rít lên: hổ dữ còn không ăn thịt con, mày sao mày nỡ làm hại thằng bé như vậy? Nó đã không có mẹ chăm sóc từ tấm bé mà mày khổ thân cháu thôi. Ông thì biết cái gì, vợ tôi cô ấy bảo không muốn nhìn thấy hai đứa nó chướng mắt, rồi đây cô ấy sẽ sinh cho tôi một đàn con nối dõi, sợ gì chứ. Thằng bất hiếu, mày nói cái gì? Con vợ mày nó chết rồi còn vợ nào? Ông ra lầm cầm mà. Vợ tôi đang đứng lù lù trước mặt của ông mà ông nói không có là sao? Ông chủ èo cô đấy sao? Theo ngón tay của Hải chỉ, ông Tài đưa mắt nhìn về khoảng không trước mặt mà bỗng chốc thấy toàn thân lạnh lẽo như đang ngâm trong hầm băng vậy. Hoàng hồn, ông tóm lấy tay của thằng bé Trung mà phi ra khỏi cổng, chạy vội về nhà đóng cổng lại, rồi chui vào trong phòng ngủ mà chùm chăn kín mít. Từ hôm ấy trong giấc mơ, ông thấy mình trở lại cái miếu cổ kính ấy. Khi đang còn ngẩn ra bên ngoài thì đằng sau ông có tiếng bước chân đạp trên đá khô loạt soạt loạt soạt, rồi một người con gái trong bộ áo dài lụa trắng tinh khôi xuất hiện. Cô ta mỉm cười nhìn ông bằng một đôi mắt lạnh lẽo như mắt rắn. Từ đôi môi anh đào kia bắn ra mấy tiếng giá lạnh: lão già, lo mà giữ mạng lão và con cháu lão đi, đừng có xía mũi vào chuyện của người khác. Trước sau gì cũng đến lượt nhà lão đi theo hầu hạ bồn tiểu thư mà thôi. Cứ để bồn tiểu thư chơi đùa một chút không vội. Này bồn tiểu thư cảnh cáo, không có lần sau đâu. Nói xong cô ta liền trợn to đôi mắt, bắn ra những tia lửa đỏ về phía ông Tài. Rồi toàn thân cô ta giữa nát, chỉ còn một bộ xương trắng nhợn. Rồi đôi tay xương sầu với những móng vuốt sắc nhọn từ từ vươn tới chọc vào mắt ông. Ông Tài đau đớn rú lên, ôm lấy mặt mà ngã lăn từ trên triền đê xuống bãi bồi. Hai tay vẫn ôm lấy mắt mà la hét: đau quá, xin tha cho tôi không dám động đến cô đâu, tha cho tôi, đau quá, cứu bố với, cứu bố với. Nghe tiếng kêu thất thanh trong phòng ngủ tầng 1, hai vợ chồng anh Huyến vội vã phi xuống đá tung cửa buồng ông Tài mà lao vào bật công tắc điện lên, thì thấy ông Tài đang ôm đầu lăn lộn dưới sàn nhà. Hai ngón tay của ông ta cứ chọc sâu vào trong mắt mà cào cấu, miệng liên tục xin tha. Thế vậy anh Nguyễn và vợ hoảng hốt lao vào tóm lấy tay của ông già mà lôi ra. Có lẽ do quá đau mà ông đang ngất lịm, không chần chừ anh Nguyễn vội vơ lấy điện thoại bấm 115. Ngay trong đêm ông Tài đã được trở thẳng đi lên viện mắt trung ương. Tuy nhiên do con mắt đã bị đâm thủng, cộng thêm nhiễm trùng nặng nên đã không còn khả năng hồi phục nữa. Từ hôm ấy ông Tài chỉ như cái bóng giật giờ trong ngôi nhà của chính mình. Một tuần sau đó thằng Trung cứ ở lì trong nhà của ông Tài mà không dám về nhà nữa. Vì vậy trong nhà lúc này chỉ còn Hải và tình yêu lớn nhất đời của gã. Không có người quấy quả, suốt ngày chúng dính lấy nhau. Chờ hôm ấy sau khi thỏa mãn xong, thằng Hải nằm lăn ra trên giường, mặc cho con Hạnh dùng đôi bàn tay búp măng vuốt ve từ trên xuống dưới, vừa vuốt ve nó vừa thủ thỉ: "Em yêu chồng nhất, chồng có yêu em không?" Hải cố gắng gồng mình ra khỏi cơn buồn ngủ đang dâng lên ngang mày thì thầm: "Hẳn là anh yêu em, nếu không sao anh lại để mặc cho con vợ chết đuối và đuổi lũ con ra khỏi nhà để em vừa lòng còn gì. Em biết mà, chồng có ân hận khi mà yêu em không, có sẵn sàng vì em mà chết không? Anh thề, vì em anh sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ." "Là anh nói đấy nhé." Nói đến đây con Hạnh bất ngờ ngửa đầu ra đằng sau mà cười lên sằng sặc. Đoạn nó vén mái tóc dài qua một bên, túm lấy tóc của Hải mà giật: "Giỏi cho cái lũ đàn ông bội tình bạc nghĩa, đừng chim bẻ ná, đừng cá quên nơm. Trơn tận đôi mắt chó của mày nhìn xem tao là ai." Hải lúc này mới cố gắng nhấc đôi hàng mi đã rũ của mình nhìn cô gái. Nhưng lúc này còn đâu nữa cô gái thiếu nữ 13 tuổi, xinh đẹp trong trắng vô ngần, mà lại là một con ma nữ với khuôn mặt trắng toát như đổ vôi. Hải hốc mắt tối tăm chiếu ra hai ngọn lửa đỏ hận thù. Hải lấy hết sức bình sinh mà lùi ra đằng sau, vừa lùi nó vừa la bài hoài: "Ôi dồi ôi ma, đừng giết tôi, tha cho tôi, tha cho tôi đi, có ma, có ai không cứu tôi với." "Mày đã nhiễm âm khí và sát khí của tao quá sâu rồi, cho nên không thoát được đâu. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao đi." Còn nữ quỷ khóc ré lên rồi nhào tới, há to cái miệng đang lởm chởm răng nhọn mà hút lên đôi môi đang gần như khô kiệt sức sống của Hải. Gã chỉ giãy giụa tầm mấy giây trong vô vọng rồi thân thể hoàn toàn sụi xuống. Còn mà nữ quẹt miệng nhếch mép nhìn thi thể thằng Hải như một đống bùn nhão dưới chân, rồi nó từ từ hóa thành một đoàn sương mù màu đỏ máu bay vút ra khỏi cửa. Sáng hôm sau anh Tuyên sang gọi cửa liên hồi, không có tiếng trả lời. Linh cảm có chuyện không lành, anh chạy vội về nhà lấy trộm chìa khóa dự phòng, sang mở cổng rồi phá cửa vào nhà. Đầm vào mặt của Tuyên là một căn nhà lạnh lẽo tràn ngập hơi thở của tử vong. Hoảng hốt, Tuyên phi vội lên trên tầng 2 mở cửa phòng ngủ thì thấy Hải nằm trên giường toàn thân đã thối rữa, bốc mùi tử khí âm trầm như người đã chết được cả tuần. Hải chết nghe bên pháp y phán là cậu ta bị nhồi máu cơ tim mà mất trong giấc ngủ. Ông Tài nghe tin chỉ len lén thở dài. Sáng hôm ấy tỉnh dậy thì ông thấy mí mắt của mình giật giật điên hồi. Linh cảm có chuyện gì không ổn cho nên ông sai thằng Tuyên, anh trai của nó sang nhà Hải tìm em. Nhưng rốt cuộc vẫn chậm hơn tử thần một bước. Sau tang lễ của thằng Hải, anh hiển như nhớ ra điều gì, vừa lấy máy điện thoại ra bấm số của bà thầy bên Thái Bình. Tuy nhiên dù anh có gọi cháy máy thì đầu dây bên kia vẫn không có tín hiệu trả lời. Cực chẳng đã, sáng hôm sau anh vội vàng lấy xe phóng sang. Tuy nhiên ngôi nhà hai tầng xinh đẹp ngày nào giờ đây đã bị mạng nhện và bụi bặm răng kín, tiêu điều sơ xác như đã lâu không có người ở. Trong sân một cơn gió nhẹ lùa vào khiến cho từng chiếc lá vàng trên tàn lá khô hồ héo tròn tròn rồi từ từ rơi xuống khoảng sân rộng sơ xác. Đang loay hoay tìm đường vào thì có tiếng nói bên cạnh: "Ai đấy? Tìm bà thầy phải không? Về đi, bà ấy không giúp được nữa đâu." Thằng Thốt anh Hiền ngoái đầu nhìn lại thì là một người đàn bà trung niên lối chừng 46-47 tuổi, mặc áo cánh nông, vài vác cuốc, chắc mới ra ruộng về. Thế vậy Hiền vội vàng tiến lên chào hỏi. Chào chị, cho hỏi bà thầy đi vắng đã lâu chưa hả? Làng chúng tôi có việc gấp cần nhờ thầy giúp. Bà ấy chết cách đây mấy tháng rồi, đột tử trong nhà. Thôi cậu đi tìm thầy khác đi cho được việc nhé. Tôi đang vội. Nói rồi người phụ nữ kia vội vàng bước đi như có điều gì sợ hãi. Bóng của bà ta đã khuất sau mấy vườn cây tùm mà anh Hiền vẫn đứng ngẩn người ra như là một kẻ thất hồn lạc phách. Tai họa đã như một đám mây đen bao phủ khắp ngôi làng Vĩnh An này rồi biến mất. Không biết rồi đây bao nhiêu cái chết tức tưởi nữa sẽ âm thầm diễn ra. Trong lúc đó thằng Tùng vô cùng bận rộn. Vào đầu cấp 3 nên các môn học đều rất nặng, khiến nó bù đầu vào bài vở tối ngày, không còn tâm trạng nghĩ vẩn vơ nữa. Mỗi tối sau giờ tan học thêm tại nhà cô giáo, nó vẫn theo lũ bạn đạp xe về nhà, ngang qua cây miếu hoàng cũ kỹ kia. Mấy lần nó vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy cây miếu vẫn còn nằm tối tăm lạnh lẽo bên vệ đường, cho nên từ đó nó cũng không còn để ý nữa. Từ sau những cái chết đột ngột và kinh hãi xảy ra trong làng Vĩnh An, vợ chồng anh Mạnh cũng vô cùng lo lắng. Họ đã rất nhiều lần gọi cho thầy, nhưng không có kết nối. Tìm sang tận nhà thì nghe nói thầy đã lên tận Mạn Ngược học thêm pháp thuật, đồng thời tìm kiếm thảo dược để chế thuốc phép chưa về. Bảo gia đình giáo giác đi tìm thầy về làm phép chấn niệm, nhưng kẻ thì tháo chạy, người thì bị đánh trọng thương, kẻ thậm chí còn suýt bỏ mạng. Vì vậy mà các thầy bùa thầy pháp chỉ cần nghe đến tên làng Vĩnh An là xanh mặt tìm đường chạy trốn. Xót thường cho dân làng, cho nên một ngày kia, sư cổ Đàm Thanh đã mua sắm một cái lễ cầu siêu ngay ngắn bên cạnh cây miếu đổ nát. Tuy nhiên đúng là 10 giờ tối hôm ấy thì sư cổ còn đang chắp tay lầm rầm đọc vãng sinh chú, thì từ trong miếu đồn ra một đoàn sương mù màu đỏ tí. Đoàn sương mù đó dần dần tụ lại thành một đoàn quỷ ảnh. Đi đầu là một con ma nữ trong bộ áo dài bằng lụa trắng. Theo sau nó là một quỷ ảnh không đầu đang trồng cây ba tong được trang trí bằng chính cái đầu lâu của nó. Và phía sau là lố nhố từng đám quỷ nô. Con nào con nấy đều dập nát thân thể và loang lổ máu đen. Có con còn lôi theo cả một bộ lòng mề dài lượt thượt với những giọt dịch vàng ạch chảy dòng dòng theo từng bước chân của chúng. Không đợi cho sư cụ Đàm Thanh tiếp tục niệm vãng sinh chú, còn nữ quỷ đi đầu trợn to mắt màu đỏ máu nhìn chằm chằm vào nhà sư, rồi nó khẽ nâng đôi bàn tay mảnh mai lên. Cả cái bàn lễ lập tức đổ nghiêng ngả xuống đất. Tay con nữ quỷ còn xoay nhẹ, nhấc bồng bát nhang lên đầm vào trán sư cụ Đàm Thanh, máu tươi lập tức túa ra. Thế vậy chú tiểu hoàng hốt trồm tới là liền thất thanh: sư phụ ơi, trời ơi, người chảy máu rồi, sư phụ có đau không hả? Ta không sao. Sư cụ Đàm Thanh yếu ớt đưa tay lên xua xua: còn đừng lo, chỉ sức ra chút thôi mà. Đám quỷ ảnh tiếp tục rú lên ai oán, chúng là bay lên tròn vòn trên ngọn khóm tre gai mới trồng bên cạnh. À, ma nữ tiếp tục trừng mắt nhìn sư cụ, đoạn nó rít lên: nhà sư to gan kia, ai cho mổ lá gan xíu vào chuyện của bổn tiểu thư chứ? Mồ Phật, bản tăng là kẻ ăn chay niệm Phật đã khấn nguyện sẽ vì chúng sinh mà hành đạo. Nay thấy muôn dân đổ thán, làm sao bần tăng có thể khoanh tay đứng nhìn? Bần tăng quyết giỏi lắm. Con nữ quỷ rít lên cắt ngang lời của sư cụ Đàm Thanh: hay cho cầu vì chúng sinh mà hành đạo, vậy cái chết thức tưởi oan khuất của ta và gia đình ta thì biết đi đâu đòi lại công đạo đây? Ta sẽ giết hết chúng nó để trả thù. Con nữ quỷ và mấy quỷ ảnh phía sau nó đồng thời cất lên từng tràng cười quái dị. Rồi con nữ quỷ lại khẽ vung tay, một trận đầm phòng quần quần bốc tới khiến cho cây cối ngả nghiêng. Từng đám đất đá cộng với cả một luồng nước xoáy ở khúc sông gần đó bị cuốn tung lên mù mịt. Sư cổ Đàm Thanh không chịu nổi liền nhắm mắt lại mà niệm kinh. Xung quanh cổ âm phong cuồn cuộn như là lốc xoáy. Cổ bỗng thấy toàn thân của mình nhẹ bẫng, Bị nhấc bổng lên bay vùn vùn về phía trước. Bên tai là từng tràng tiếng quỳ khóc xoáy gào, khiến đầu óc cụ vô cùng bút giá. Áng chừng được nửa nén nhang, gió bên tai ngừng thổi, rồi cụ thấy mình bị quăng bịch xuống đất, ê ẩm cả người. Bên tai của cụ bỗng vang lên một giọng nói vô cùng tà bị. Thầy chùa, bớt xén vào chuyện của người khác đi. Lần này ta tha cho, không có lần sau đâu, không có đâu. Từng chàng cười quỷ dị cứ theo gió mà cuốn đi xa dần rồi mất hút. Lúc này thầy trò sư cụ Đàm Thanh mới mở mắt ra, đã thấy mình ngồi trước cửa chùa Linh Quang. Mệt mỏi, thầy bước vào chùa ngồi xuống bên điện Tam Bảo và bắt đầu gõ mõ tụng bài kinh cầu nguyện sám hối hàng ngày. Sau sự việc sư cụ Đàm Thanh cầu siêu không thành, sự kiện linh dị của làng Vĩnh An ngày càng đồn ra xa. Từ đó không một ai dám bén mảng đến ngôi làng nhỏ ấy nữa. Ngay cả thằng Tùng vợ chồng anh Mạnh cũng xin cho con tạm nghỉ lớp học thêm buổi tối để chờ tình hình tốt lên rồi tính tiếp. Mặc cho nó ra sức phản đối, nhưng chị Thúy kiên quyết không đổi. Bao nhiêu cái chết bất thường đã xảy ra nên chị không thể phó mạng đứa con duy nhất cho số phận an bài. Cuộc sống cứ như vậy bình lặng trôi qua. Sau cái chết của Hải, ngôi làng Vĩnh An một lần nữa bình yên. Vợ chồng của anh Mạnh và Tùng đều không để ý đến. Cái vỏ ốc trên cổ cậu cứ mở dần rồi không còn tỏa sáng nữa. Thưa hôm ấy, khi Tùng đang vùi đầu vào một trận liên quân sau khi làm xong hết bài tập về nhà, thì bên khung cửa sổ có tiếng động lạch cạch như có người dùng tay mà lắc lắc vậy. Thoáng tò mò, cậu đứng dậy tiến lên mở toang cánh cửa thì một làn gió lạnh buốt mang theo hơi thở lạnh buốt và hơi nước lùa vào phòng, khiến cho nó rùng mình đánh mấy cái hắt hơi. Tuy nhiên bên ngoài cửa sổ vắng tanh, nơi đống hến sau nhà vẫn im lìm. Từng đoàn sương muối trắng xóa buông xuống là lạ trên mặt đất, khiến không khí mùa đông càng tăng thêm vài phần ảm đạm. Lúc này bên nhà của ông Tễu chắc mọi người đã đi ngủ, cho nên đã tắt đèn tối om. Chỉ còn con kia vẫn còn đi vòng vòng xung quanh sân, thi thoảng gách mõm lên sủa ông ổng mấy tiếng vào không khí. Cho là mình bị ảo giác do hiệu ứng của game mang lại, nên Tùng chỉ nhún vai rồi khép cánh cửa lại, mà không biết có một bóng trắng đã theo khe cửa lẻn vào trong phòng từ lúc nào. Ngồi lại trước máy, Tùng tính sẽ đánh nốt trận đang giằng dở rồi đi ngủ. Nhưng mí mắt cứ nặng nề sụp xuống, khiến cậu thở dài tắt máy rồi trèo lên giường, vùi mình vào trong ổ chăn ấm áp. Xa xa từng tiếng chuông chùa đang gióng giả vang lên. Tùng lúc này đang bước thấp bước cao trên con đường đê heo hút. Gió từ dưới sông thổi lên khiến cho cậu thấy toàn thân của mình như muốn đóng băng lại. Khép tà áo dài kín người, rồi cậu thất thểu bước vào một biệt viện rực rỡ ánh đèn đuốc. Tuy nhiên khung cảnh trước mắt khiến cho cậu muốn rùng rời chân tay. Khắp nơi là thi thể người nằm la liệt từ ngoài ngõ vào đến tận ngôi nhà chính nam gian, nằm giữa mảnh vườn. Người thì bị chém đầu, kẻ thì bị đâm thấu tim, kẻ thì cả ổ bụng đã thủng, ruột gan bị kéo ra ngoài nằm trên mặt đất. Khắp nơi toàn là máu. Một toán lính gióng đang rục rào khắp nơi và một người đàn ông lối chừng 45-46 tuổi trong bộ trang phục quan phụ mẫu đang đi tới đi lui. Khuôn mặt đăm chiêu buồn bã, rồi ông quay sang nói với cậu thanh niên ở bên cạnh. Hải Đăng, ngày mai là ngày bà mối đem sinh lễ đến rước dâu cho con mà xảy ra thảm cảnh thế này. Thật là tội nghiệp cho gia đình cụ Dương Bá Ngọc. Cả đời sống thanh liêm giúp ích cho dân cho nước, cuối cùng lại phải chịu một cái chết vô cùng uất ức và đau đớn như vậy. Mà cha vẫn chưa tìm thấy xác đức ngài, phu nhân và ngay vị công tử cũng tiểu thư đâu. Còn mang theo một toán lính đi lục soát khu biệt viện phía Tây, biết đâu họ có thể tránh thoát một kiếp thì tốt quá. Dạ, phụ thân cứ để con, cần cũng cầu mong ái liên xinh đẹp của con có thể sống sót. Thiếu nàng ấy còn không biết sống sao cả. Vừa sụt sùi lau nước mắt, công tử Ngài Đăng vừa dắt theo một toán lính rẽ vào hướng dãy nhà phía tây trong biệt viện. Tuy nhiên không khác gì nhà chính, Không gian nơi đây cũng tràn ngập mùi tanh và mùi tử khí âm trầm. Khắp hành lang và các phòng đang mở rộng cửa kia, từng cái xác bọn gia nhân và thị nữ nằm la liệt trên đất với tử trạng vô cùng thê thảm. Không một tử thi nào còn nguyên vẹn. Trong một phòng lớn còn thắp ngọn đèn dầu leo lét cháy. Bà Huy bước tới đưa lưỡi gươm lật tung tấm rèm ra, thì thấy một cái đầu của một phụ nữ trung niên từ từ lăn ra ngoài. Tóc tai tán loạn, hiển nhiên là đã bị kẻ cướp giật hết châm vàng bạc trên đầu sau khi sát hại. Vành tai cũng bị giật đứt. Trên giường một cái xác không đầu đổ nghiêng trên tấm chăn gấm màu xanh nhạt. Máu thấm đẫm khiến cho cái chăn đổi sang một màu tím ma quái. Cô nén nước mắt, bà Huy lại tiếp tục tiến lên căn phòng khác ở cuối cùng của dãy. Bất chợt vấp phải một vật tròn tròn cứng rắn khiến bà Huy loạng choạng suýt ngã. Mấy cậu lính vội vàng chạy lại toan đỡ thì bà Huy đã xua tay. Bổn công tử không sao, không sao. Ái chà chà, lại vứt cái gì xuống đây thế nhỉ? Tính bẫy bổn công tử hay sao? Rồi ra lệnh cho mấy người lính dọi đuốc xuống chân thì cả bọn tá hỏa khi nhận ra đó chính là cái đầu của vị quan thanh liêm kia. Lúc này cái đầu đã hoàn toàn không còn sinh khí, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng đầy ngạc nhiên và phẫn nộ. Hoàng hồn bao huy đầy bật đám lính ra sông tới, thì một thằng gia đình toàn thân đầm đìa máu tươi nằm gục xuống bên cạnh cửa ra vào. Trong phòng, thi thể của Ái Liên đã gục xuống bên cạnh tấm rèm cửa sổ. Trên lưng là một vết đâm sâu hoắn thấu tim. Sững lại vài giây, cậu bà Huy mới nhào tới ôm xác cô tiểu thư Ái Liên vào lòng. Từng tiếng khóc như xé lòng của cậu khiến ai cũng phải quay mặt đi mà lau nước mắt. Đứng nhìn thảm cảnh trên, Tùng cũng khẽ quay mặt đi mà len lén thở dài. Bất chợt Tùng nghe thấy từng tiếng nức nức nở khẽ khàng như có một người đang khóc mà cô nén không phát ra âm thanh vậy. Bàng hoàng, Tùng giật mình tỉnh dậy trên giường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt. Xung quanh chỉ là một mảng hắc ám. Mùi tử khí vẫn còn vương vấn đâu đây? Bất chợt tai của cậu vang lên một giọng nói nỉ non. Xin lỗi, em xin lỗi mình, em đã phụ mình. Ai nói đấy? Ra đây cho tôi xem nào, ra đây. Tùng tuột xuống khỏi giường ngủ vừa ráo rác tìm kiếm khắp phòng. Cậu thậm chí còn mở cửa chạy ra hành lang rối rít tìm kiếm. Nhưng đáp lại lời cậu chỉ là tiếng gió xào xạc trên ngọn cây ngoài vườn. Trong gió còn văng vẳng từng tiếng thở dài khe khẽ. Nghe tiếng động, chị Thúy và anh Mạnh cùng mở cửa phòng chạy ra. Cái gì thế? Cái gì vậy con? Sao đang đêm hôm không ngủ lại ra đây huyên náo gì vậy Tùng? Mẹ! Tùng khó nhọc trả lời. Con nghe thấy tiếng khóc của một cô gái, cô ấy còn xin lỗi con nữa mẹ hả? Nghe con nói lại sâu chuỗi với những sự kiện kỳ quái gần đây, khiến cho cả chị Thúy và anh Mạnh đều không tự chủ được mà run lên. Tuy nhiên không muốn để cho con lo lắng, chị đành tiến lên xoa đầu trấn an Tùng. Bố mẹ, con nghe thấy gì đâu, chắc là con nằm mơ mà thôi. Thôi con vào giường ngủ tiếp đi, để mai còn đi học. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.